Dễ trăm lần không dâng cũng chịu, khó vạn lần dâng chịu cũng xong. Tiếp tục và khôi phục lại tư tưởng này, cựu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng đã nhắc nhở là phải lấy dân làm gốc, phải phát huy nguyên tắc dân biết làm, dân kiểm tra. Truyền thống làng xã tương thân tương trợ, lá lành đùm lá rách đang sống mạnh dưới hình thức hiện đại như phong trào học bổng, các quỹ phát triển tài năng, nhà tình nghĩa, địa phương bảo trợ gia đình liệt sĩ, người già neo đơn, vân vân. Chỉ cần theo dõi sự đóng góp của độc giả các báo cho các cơ sở xã hội, các đối tượng khó khăn cũng đo lường được tính tự nguyện nơi người dân. Các phong trào này chỉ cần một sự định hướng, một sự giáo dục để biến lòng từ thiện thành ý chí phát triển, để góp phần gây sức bật cho tiến trình phát triển. Cơ cấu tổ chức xã hội của ta được nhiều nước trầm trồ là hết sức thuận lợi cho vận động xã hội. Hệ thống tổ dân phố tuy không sinh động mấy và có nơi còn hình thức là đơn vị liên lạc, thông tin, tập hợp rất thuận lợi. Các đoàn thể quần chúng lớn nhất như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên có mạng lưới rộng khắp và chân rết đến tận cơ sở. Đây là cơ chế lý tưởng để chuyển tải các chính sách chủ trương từ trên xuống, cũng như phản ảnh tâm tư nguyện vọng của người dân từ dưới lên. Thoát khỏi sự sơ cứng của những năm trước, các đoàn thể này đã đa dạng hóa các hoạt động để hướng về phúc lợi xã hội, kinh tế gia đình, hướng về chăm sóc sức khỏe, tín dụng, tiết kiệm, xúc tiến việc làm, xóa đói giảm nghèo, không những gần gũi với phát triển cộng đồng, mà nếu áp dụng đúng phương pháp phát triển cộng đồng, các hoạt động này sẽ tăng hiệu quả gấp bội. Nhiều hình thức hợp tác tự nguyện mới như các tổ liên kết ở nông thôn, các hợp tác xã ngành nghề, buôn bán ở thành thị là dấu hiệu rất tích cực cho giai đoạn phát triển mới. 4. Tính bức thiết của phát triển cộng đồng trong giai đoạn phát triển hiện nay. Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, vì nếu đẩy mạnh phát triển kinh tế mà không quan tâm đến khía cạnh xã hội, thì nguy cơ thất bại cực kỳ to lớn. Đảng và nhà nước đã quan tâm kịp thời đến nhân tố con người và xã hội. Và với mấy chương trình lớn cấp quốc gia, nếu không áp dụng phương thức phát triển cộng đồng thì khó mà thành công. Trước tiên, chương trình sức khỏe và dân số, các tuyên truyền ồ ạt từ trên xuống và sự áp đặt kế hoạch hóa gia đình đã ít nhiều thất bại. Sự thay đổi hành vi phải tự nguyện, thói quen tập quán và những giá trị văn hóa lạc hậu chỉ có thể khắc phục bằng nỗ lực của toàn cộng đồng. Trong lĩnh vực này có nhiều biến chuyển nhờ thay đổi phương pháp, hoạt động từ dưới lên với các nhóm ở cơ sở, các phương pháp tiếp cận mới, tạo được sự tham gia hưởng ứng của quần chúng đã được hiểu ra từ từ, và hiệu quả cụ thể đã chứng minh tính đúng đắn của phương pháp. Sự phát triển của kinh tế thị trường đã dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn. Chương trình xóa đói giảm nghèo nhằm giảm bớt sự chênh lệch này. Chương trình ngày càng đi vào nề nếp vì không chỉ cho vay vốn đơn thuần, mà còn phải hướng dẫn người dân về phương cách làm ăn, xúc tiến việc làm. Dù sao cần phát huy hơn nữa tính chủ động của quần chúng bằng cách không chỉ dạy chữ, dạy nghề, mà giúp cho người dân khả năng phân tích tình hình, giác ngộ về hoàn cảnh của mình, kỹ năng tổ chức để tự quản lý và đi lên bằng chính sức của mình. Phát triển cộng đồng là ngành khoa học đáp ứng yêu cầu này. Hơn hết, đất nước không thể đi lên với một nông thôn nghèo nàn lạc hậu. Gần đây các chỉ thị, nghị quyết của nhà nước nhấn mạnh đến phát triển nông thôn toàn diện, bởi lẽ nông dân không thể thoát nghèo đói để vươn lên nếu không có những hoạt động đồng bộ về văn hóa, giáo dục xã hội, sức khỏe bên cạnh chương trình kinh tế. Đối tượng các chương trình lớn kể trên đều là người nghèo, thất học. Không có cách nào khác để nâng cao trình độ của họ bằng phương pháp giáo dục chủ động, giáo dục cộng đồng. Do tính bức thiết của việc áp dụng phương thức phát triển cộng đồng, cần phải có một số biện pháp ở cấp vĩ mô. 5. Các biện pháp cần thiết để thúc đẩy phát triển. Ở cấp nhà nước, cần có sự công nhận phát triển cộng đồng như một phương thức tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội toàn diện, và phải được áp dụng trong các chương trình quốc gia như phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, dân số và sức khỏe. Cán bộ các chương trình kể trên, trong khi chờ đợi có trường lớp chính quy và quy chế nghề nghiệp, phải kinh qua tập huấn về phương pháp phát triển cộng đồng. Cần thiết lập phát triển cộng đồng như một bộ môn khoa học ứng dụng tại các trường đại học. Ngành này rất cần thiết, đặc biệt trong các ngành nông lâm, y tế, phát triển đô thị và một số ngành khác như quản lý nhà nước, phụ vận, thanh vận. Vì trước tiên phát triển cộng đồng là một phương pháp vận động giáo dục và tổ chức quần chúng mang lại hiệu quả cao nhất. Phát triển cộng đồng sẽ đóng góp tích cực cho giai đoạn phát triển mới là tinh thần và kỹ năng hợp tác và kiến thức, kỹ năng tổ chức quản lý. Phần 2. Các bài đọc thêm. Bài đọc thêm cho các chương 2 và 4. Công trình nâng cấp cầu Đống Đa, xã Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Một La Mã, tổng quan cộng đồng. Một, địa dư. Lịch sử, từ đầu là địa điểm ven rừng, rải rác một số nhà dân tập trung gần nơi có dòng suối chảy. Sau đó chính quyền cũ tận dụng một số vùng làm trại lính, rồi từ từ hình thành nơi đây ba trung tâm huấn luyện quân đội lớn. Sau 1975, các trại này cũng còn được dùng làm hai trại huấn luyện bộ đội, là trường lục quân và trường đặc công. Do ảnh hưởng của các trung tâm huấn luyện, dân từ từ trở nên đông đúc, đa số là gia đình của binh sĩ tập trung từ khắp mọi miền. Vị trí, địa lý. Xã Ninh Sim nằm phía bắc tỉnh Khánh Hòa, là xã người Kinh đầu tiên kể từ ranh giới Buôn Mê Thuột, Khánh Hòa, nằm trên quốc lộ 26, bắc giáp xã Ninh Tây, xã của người dân tộc, nam giáp xã Ninh Xuân, thuộc đồng bằng, đông giáp xã Ninh Thượng, xã của người dân tộc. Phía tây giáp núi Hòn Dữ, đất đai rất rộng lớn, là vùng trung gian giữa cao nguyên và đồng bằng. Diện tích vùng dân cư khoảng 72 km vuông, khu tập trung đông đúc khoảng 30 km vuông. Phía đông của khu tập trung dân này là dòng suối chính, lớn, đối xứng bên kia về phía tây là dòng suối phụ đổ vào dòng chính. Trên dòng phụ này có cây cầu treo cần nâng cấp. 2. Dân cư và đặc điểm dân cư. Dân cư khoảng gần 10.000 dân, 30% sống nhờ buôn bán, trong đó 10% khá giả, 20% buôn bán nhỏ, chủ yếu là dịch vụ địa phương và buôn bán nhỏ với dân các xã người dân tộc. 70% còn lại sống bằng nghề làm ruộng rẫy. Phần lớn dân cư là gia đình binh sĩ ngày trước. Sau năm 75, một số về quê sinh sống, bù vào đó là gia đình bộ đội về sinh sống tại đây. Một số khác từ các miền đổ về khai hoang trồng trọt. Thành phần dân cư rất phức tạp và phong phú, không có phong tục tập quán nào nhất định. Tại xã có hai tôn giáo hoạt động mạnh là Công giáo và Phật giáo, ngoài ra còn có sự hoạt động của Tin lành. 3. Đời sống và điều kiện sống. Đa số làm nông nghiệp, dân trồng lúa ở vùng thấp, trồng mía vùng đất cao và cao hơn nữa trồng bạch đàn. Trong những năm trước đây, khi nhà nước còn bao cấp, nông dân vào hợp tác, dân rất đói khổ, nông nghiệp không phát triển. Đến thời mở rộng, dân đổ xô vào nông nghiệp. Thanh niên lao động ở đây ngoài vụ mùa còn kiếm sống thêm bằng cách đi tìm tràm, bứt đót, lấy mây, đốn củi, làm than, nói chung là thêm thu nhập từ tài nguyên rừng núi. Phụ nữ làm nông, buôn bán nhỏ, chăn nuôi, tuy nhiên cũng có nhiều phụ nữ nhàn rỗi thất nghiệp. Trẻ em tuổi đi học là 80% được đến trường cấp 1, 50% trẻ tuổi cấp 2 được đi học và chỉ có khoảng 20% trẻ cấp 3 được đến trường. Hoạt động kinh tế tại đây có hai nông trường quốc doanh, là nông trường bò giống và nông trường thuốc lá, trực thuộc Bộ Nông nghiệp Trung ương, không có ngành nghề thủ công nghiệp nào. Hạ tầng cơ sở gồm một trường phổ thông trung học cấp 2, cấp 3, một trạm y tế, một nhà thờ Công giáo, một chùa, một nhà thờ Tin lành. Cầu băng qua suối có 3 chiếc, 2 vẫn sử dụng thường xuyên và 1 đã gãy sau năm 75. Cầu chính thuộc công ty, cầu đường tỉnh, cầu đúc nằm trên quốc lộ 26. Hai cầu kia đều do quân đội làm. Một chiếc bằng sắt đã gãy do công ty cầu đường quản lý. Một chiếc bằng gỗ dạng treo băng qua suối nhánh. Cả hai đều dùng cho lính di chuyển qua các bãi tập. Hầu hết các cơ sở hạ tầng đều do quân đội ngày xưa xây dựng để phục vụ quân đội và gia đình binh sĩ. Hai La Mã, bối cảnh và diễn tiến của công trình. Một, bối cảnh. Trước năm 1975, dân cư đa số sống tập trung vào nghề buôn bán với lính và sống nhờ vào đồng lương quân đội. Các cơ sở hạ tầng và các nhu cầu xã hội phần lớn do quân đội đáp ứng. Sau năm 75, chế độ cũ tan rã, đồng lương không còn, đời sống khó khăn, đa số quay sang làm nông nghiệp, tận dụng hết các bãi tập xưa, khai hoang sâu vào trong rừng. 70% làm ruộng rẫy. Số ruộng rẫy này tập trung hầu hết ở thôn Đống Đa. Con đường ngắn nhất để đến vùng ruộng rẫy này phải qua cầu treo. Cầu dài 20m, rộng 2,5m. Sau năm 75, cầu càng được sử dụng nhiều hơn. Vào các mùa nước lũ, cầu bị hư hại nhiều. Dân quanh vùng đặc biệt có ông Mười Khả, đã nhiều lần đứng ra sửa chữa cầu nhưng quy mô nhỏ, cầu càng ngày càng xuống cấp. Dân lại càng lúc càng hướng sâu vào trong để chận đất, gây rừng bạch đàn. Theo chương trình nhà nước 500 hecta. Với mục đích cải thiện đời sống dân nghèo và phát triển nông nghiệp, mục tiêu nâng cấp cầu được nhắm tới ở nhiều nhiệm kỳ của Ủy ban Nhân dân xã. Trong hai nhiệm kỳ trước, mục tiêu này đã được đề ra để thực hiện nhưng không được, do nhiều yếu tố. Dân còn quá nghèo, còn tính ỷ lại từ trước. Do quân đội bao nên thiếu tham gia cộng tác. Nhà nước lại ôm đồm nhiều nhưng thiếu năng lực, thiếu kinh phí. Đến năm 1989, mục tiêu này lại được đưa ra thực hiện lần thứ ba. 2. Thực hiện công trình. Diễn tiến và phương thức thực hiện. Diễn tiến công trình. Với châm ngôn nhà nước và dân cùng làm, đầu tiên Ủy ban Nhân dân xã lập ban vận động gồm Chủ tịch Mặt trận xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Linh mục quản xứ trong xã. Ban này hoạt động rất tích cực, tổ chức họp ban chấp hành của các ban ngành đoàn thể, các thôn trưởng, phổ biến mục đích chung của xã và mục tiêu cần làm, kêu gọi sự hưởng ứng và động viên dân tham gia công trình. Sau đó tại các thôn, tổ chức họp các tổ dân kêu gọi sự tham gia ý kiến, đóng góp kinh phí. Kết quả các buổi họp, dân đều thấy rằng việc này hữu ích và cần làm, nhưng đóng góp tham gia thì rất trì trệ do thiếu nhận thức, còn ỷ lại và nhất là thiếu sự tin tưởng, vì hai lần trước đã hô hào nhưng không thực hiện được. Để khắc phục khó khăn này, ban điều hành đã khai thác sức mạnh của các đoàn thể. Đầu tiên Linh mục giải thích, kêu gọi giáo dân tham gia đóng góp vì ích lợi chung, kết quả rất tốt. Từ đà này, đoàn thể Phật giáo hưởng ứng đã tổ chức xổ số gây quỹ. Phật tử hưởng ứng mạnh thu được số tiền khá lớn. Sau đó ban vận động kêu gọi các ban ngành đoàn thể, các nông trường quốc doanh, các trường quân đội, các tư doanh, mạnh thường quân. Kết quả đều rất tốt đẹp. Cộng với quỹ tích lũy của Ủy ban Nhân dân xã đã có được 1/2 kinh phí. Nửa phần kinh phí còn lại, Ủy ban xin phép công ty cầu đường tỉnh tháo dỡ toàn bộ vật liệu từ chiếc cầu sắt đã gãy để làm vật liệu xây dựng cầu mới. Được sự chấp thuận, đủ kinh phí, chương trình khả thi, Ủy ban lập ban quản lý chương trình, bao gồm ban điều hành là Ủy ban Nhân dân xã, ban vận động gồm Chủ tịch Mặt trận xã, Phó Chủ tịch Ủy ban, Linh mục quản xứ, ban kiểm soát do Mặt trận xã và một nhân viên là dân trong vùng, ban thi công gồm một nhân viên Ủy ban Nhân dân xã, ông Mười Khả, người thâm niên trong thôn Đống Đa và hai người dân khác. Kế hoạch thực hiện. Về kỹ thuật, hợp đồng với công ty cầu đường tỉnh Phú Khánh khi chưa tách Phú Yên và Khánh Hòa. Nhân sự bao gồm nhân viên cầu đường, cộng với thợ địa phương là thợ hàng, thợ hồ, thợ mộc. Lao động, lấy từ công lao động xã hội chủ nghĩa trong năm và một số dân tự nguyện tham gia giữ các khâu phụ. Tài chính, như đã trình bày ở phần trên. Dân đóng góp, quỹ tích lũy của Ủy ban Nhân dân xã, tài nguyên có sẵn, như là chiếc cầu gãy. Phương thức thực hiện. Vì đây là dạng cầu tràn, lại phải làm ở địa điểm định sẵn nên có nhiều yếu tố không thuận lợi về kỹ thuật. Cầu nằm ngay chỗ bờ cong của suối nên một bên bị xói mòn và một bên được bồi. Phía được bồi đất dốc, đầu cầu là đoạn cuối của một đoạn dốc. Phía bị xói mòn đất cao hơn, cần phải ủi xuống sâu hơn và như thế sẽ đưa nước mưa xối xuống chân cầu. Do đó việc đầu tiên là ủi đất cân đối hai đầu cầu. Đóng trụ sắt, đúc ba chân cầu. Xây hai mố cầu tránh sự xói mòn và nguy cơ bị cuốn trôi. Tháo dỡ cầu sắt di chuyển về nơi thi công, dùng một số vừa đủ để lát mặt cầu, làm thành cầu, còn lại bán để mua các vật liệu khác. Sau 4 tháng kể từ ngày vận động dân, công trình nâng cấp cầu Đống Đa đã hoàn thành. Cầu mới dài 14 mét, gồm 2 nhịp, mỗi nhịp 7 mét, rộng 3 mét. Hai bên mố cầu xây chắc chắn, 9 chân cầu đúc, mặt nền cầu và thành cầu bằng sắt, xe tải có thể qua lại với trọng tải 5 tấn. Với tổng kinh phí là 32 triệu đồng. Ba la mã, ích lợi. 1. Về mặt kinh tế, dù mùa khô hay mùa mưa, dân hàng ngày đi vào rẫy hay đi chợ, buôn bán hay qua lại thuận tiện, học sinh không còn gặp khó khăn vì nước dâng cao, đi học đều đặn hơn. Xe qua lại dễ dàng, hàng ngày vào các mùa cao điểm, ước lượng khoảng 10 xe tải, loại 5 tấn, 30 xe bò, loại 1 tấn qua lại trên cầu. Nhờ có cầu, dân thôn Đống Đa có thể chuyên chở gạch ngói, vật liệu xây dựng nhà ở, bộ mặt thôn Đống Đa thay đổi hẳn lên. Các lò đường, lò kết tinh đường phát triển nhanh và nhiều thêm, tiêu thụ 350 hectare mía của dân. Các lò gạch ngói mọc lên có khả năng phát triển nghề này, nghề của dân vùng Ninh Hòa. Dân nhận đất gây rừng Bạch Đàn theo chương trình của Ủy ban Nhân dân xã nhiều hơn. 2. Về mặt xã hội. Đây là công trình có quy mô lớn đầu tiên tại cộng đồng nêu rõ. Sự thức tỉnh của dân muốn thay đổi điều kiện sống. Sự tự lực của cộng đồng không còn ỷ lại trông chờ đã biết tham gia cộng tác. 4. La Mã. Nhận xét. 1. Những ưu điểm của công trình. Là công trình phát triển cộng đồng nhằm nâng cao đời sống của người dân, đối tượng hưởng thụ là dân. Có cơ cấu tổ chức tốt, có tính dân chủ, thể hiện qua sự tham gia của người dân trong các ban. Không có sự áp đặt nào từ bên ngoài, hoàn toàn do cộng đồng tự quyết. Ban vận động đóng vai trò rất quan trọng trong công trình, đã thức tỉnh người dân từ chỗ luôn luôn được làm thay hoặc ăn theo quân đội, kèm theo đó là hai lần thất bại trước, dân trong tình trạng ù lì, thiếu cộng tác. Đã được giải thích, động viên, gây được phong trào quần chúng, đưa đến sự cộng tác của các đoàn thể tôn giáo, các nông trường quốc doanh, các trại quân đội và nhóm tư nhân giàu có trong cộng đồng, giúp công trình thành công. Ban quản lý chương trình đã biết phát huy tiềm năng cộng đồng qua. Sức mạnh của các ban ngành đoàn thể, sử dụng thợ địa phương, sức lao động của dân địa phương chỉ thêm một số chuyên viên của công ty cầu đường, hợp tác với những người có uy tín và có tinh thần tự lực trong dân. Tận dụng tài nguyên có sẵn trong cộng đồng, không dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Đó cũng chính là những yếu tố giúp công trình thành công, tuy nhiên cũng có những vấn đề xuất hiện và một số hạn chế. Tại cộng đồng, cạnh tranh rất lớn để gây uy tín giữa những người hay những nhóm mà dân địa phương hay gọi là có máu mặt. Ví dụ, nếu tôn giáo này tạo được một thành tích nào đó cho cộng đồng, thì sẽ thúc đẩy các cộng đồng tôn giáo khác phải tạo cho mình một thành tích. Hay mạnh thường quân X được nêu danh vì đã ủng hộ cho công trình sẽ tác động lên những YZ khác để ủng hộ để được làm mạnh thường quân. Công trình đã phần nào dựa vào phong trào quần chúng. Về mặt này, sự tham gia đóng góp của dân một phần do động lực trên. Thực sự thì ý thức và sự tự lực tự quản chưa đủ, và đó cũng là nguyên nhân do đưa đến sự thiếu ý thức bảo quản cầu sau này. Và khâu bảo quản cầu còn rất nhiều thiếu sót. Cho đến hôm nay chưa có người nào hay nhóm nào chịu đứng ra lãnh trách nhiệm bảo quản cầu, tức là kiểm tra cầu, thu lệ phí qua cầu đối với các xe tải ngoài cộng đồng. Chính quyền thỏa mãn với kết quả đạt được mà chưa quan tâm đủ đến việc bảo quản cầu, kế hoạch bảo quản chưa rõ ràng, nghiêm túc. Dân vẫn thiếu tin tưởng vào kế hoạch của chính quyền. Khi chính quyền đưa ra kế hoạch, ai trồng cây hai bên bờ sẽ được hưởng lợi tức. Dân e ngại cho rằng chưa đảm bảo vì vẫn còn là đất công. Có người dân sống gần suối xin chính quyền đất hai bên bờ cầu trồng tre, bảo quản cầu tránh sự xói mòn lỡ bờ, nhưng chính quyền chưa chấp nhận. 5. La Mã. Kết luận. Qua công trình nâng cấp cầu trên, đây ta thấy 1. Mọi người dân hoàn toàn có khả năng quản lý cuộc sống và các vấn đề của mình, ngoại trừ khi họ bị đè nặng bởi mối lo âu để sống còn. Điều đó được xác nhận khi cộng đồng có ý muốn vươn lên thay đổi đời sống thì sẽ thành công trong mục tiêu của mình. 2. Các hình thức hợp tác rất thuận lợi để phát huy tiềm năng cộng đồng. Không hợp tác, không phát huy được tiềm năng cộng đồng dễ đưa đến thất bại. 3. Mọi chương trình hành động phải do cộng đồng tự quyết. Theo sinh viên Đinh Thị Lan, lớp 93B, khoa phụ nữ học Đại học Mở Bán Công, năm 1994. Bài tập 1. Theo bài đọc trên đây, lực lượng quần chúng nào đóng vai trò tích cực nhất? Tại sao? 2. Từ đó, một chính sách vận động quần chúng nào sẽ đảm bảo thành công? 3. Vấn đề còn lại của dự án này là gì? Bạn đề nghị giải pháp nào? Bài đọc thêm cho chương 3. Chăm sóc trẻ khuyết tật trong cộng đồng. Chiếc xe máy lạnh đời mới, 12 chỗ ngồi, chở anh Hoàng, trưởng đoàn và 3 cán bộ của chương trình chăm sóc trẻ khuyết tật tại cộng đồng, với đầy đủ máy móc lỉnh kỉnh từ thành phố đến xã Mỹ Hóa, huyện Nhân Quý để công tác. Đoàn đến ủy ban xã lúc 9:30, anh Hoàng tìm gặp lãnh đạo xã để trao đổi công tác. Anh em ở đây cho biết, chủ tịch xã bận đi họp, chị Hoa, phó chủ tịch xã thì đi xuống dân. Ở ủy ban không còn ai cả. Vì thấy đoàn thành phố xuống công tác, nên anh em ở xã đã tự động đi tìm chị Hoa. 20 phút sau chị Hoa có mặt. Anh Hoàng trao đổi nội dung của chuyến công tác là muốn chăm sóc cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng. Chị Hoa mừng lắm vì đã được thành phố quan tâm. Trong xã có nhiều trẻ khuyết tật, chị Hoa có biết và cũng đã lập danh sách mấy em này. Nhưng danh sách đã lạc đâu mất, tìm Hoa không thấy, cuối cùng thì anh Hoàng đề nghị. Hay là chị Hoa nhớ nhà nào có con khuyết tật, dẫn đoàn xuống thăm cũng được. Chị Hoa nhớ ra nhà anh Út Lại, có đứa con gái thứ nhì khoảng 6-7 tuổi, tên là bé Ba, bị điếc. Vậy là chị Hoa dẫn đoàn đến nhà anh Út Lại. Vì đường làng gập ghềnh, xe chạy không nhanh, nên xe đi đến đâu là dân biết đến đó. Khi xe vừa dừng lại ở nhà anh Út Lại thì cũng là lúc trẻ con và người lớn bu chung quanh. Chị Út quá đổi ngạc nhiên tại sao lại có xe hơi đến nhà, mà lại có phó chủ tịch xã cùng đi. Cuối cùng thì hiểu là đoàn xuống vì con bé Ba bị điếc. Và đoàn thì cũng biết là anh Út vừa mới chết độ một tuần, nhà cửa coi bộ sơ sát quá. Hàng xóm hiểu chuyện ai cũng mừng vì xã quan tâm đến bé Ba. Mọi người đều nói về em, nhất là mấy anh chị sinh viên đang xuống xã làm công tác ánh sáng văn hóa xóa mù chữ. Mấy anh chị cho biết bé Ba rất thích học, nhưng mấy anh chị không dạy được vì em bị điếc, nói không nghe. Bé Ba đang chơi, thấy mọi người nói gì với nhau, rồi lại nhìn mình chỉ trỏ, em sợ quá u chạy đi. Mọi người gọi em lại, nhưng vì điếc em không nghe. Thấy em không quay lại, mấy anh sinh viên rượt theo, càng rượt em càng chạy. Bé Ba chạy mang theo bờ đê, bơi tuốt qua bên kia bờ sông. Mấy anh sinh viên tuy lớn xác nhưng là dân thành thị không quen chạy đường gồ ghề. Bé Ba tuy nhỏ con nhưng là dân quê, quen đường đất nên chạy nhanh, làm mấy anh rượt theo không kịp. Cuối cùng vì không khám hoặc làm bất cứ việc gì cho bé Ba, anh Hoàng quay lại hỏi chị Út về gia cảnh. Chị Út cho biết anh Út chết đột ngột, chị chưa kịp chuẩn bị để một mình gánh vác gia đình và nuôi 4 con nhỏ, đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa nhỏ mới 19 tháng. Anh Hoàng hỏi, nếu phải đưa bé Ba đi thành phố khám lỗ tai, liệu chị Út có thể đưa con đi hay không? Chị Út cho biết, chắc là không. Anh Hoàng hứa sẽ cố gắng giúp đỡ. Rồi anh lại hỏi, nếu phải mua máy nghe cho bé Ba, chị có thể mua không? Chị Út hỏi, bao nhiêu? Anh Hoàng trả lời, khoảng 1 triệu đồng. Chị Út cho biết, chắc là không. Anh Hoàng hứa sẽ cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ. Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, đoàn từ giã ra về. Chị Út thì hy vọng tương lai sáng lạng của con gái. Chị Hoa phó chủ tịch thì hối hận vì đã làm mất danh sách trẻ khuyết tật của xã, nên đoàn thành phố không giải quyết được các vấn đề của các em. Còn đoàn thành phố thì rất vui, chuyến công tác đã thành công vì đã chăm sóc được trẻ khuyết tật trong cộng đồng. Ghi theo lời kể của một người trong đoàn, Trần Thị Nhiễu, tháng 8 năm 1995. Bài tập. Đây là một chuyến đi tìm hiểu cộng đồng không thành công lắm. Trong trường hợp này, bạn sẽ làm thế nào? Bài đọc thêm cho chương 3. Các thư viện không dùng đến. Dân chúng ở một ngoại ô nghèo yêu cầu người cán bộ yểm trợ một dự án mà họ đã định sẵn. Dịch vụ. Tôi là một chuyên viên phát triển xã hội, phục vụ tại một thành phố lớn bên bờ biển. Và tôi có trách nhiệm đối với đám đông dân cư ngụ gần bến tàu. Ở khu vực này có nhiều xóm giềng khác biệt. Riêng mỗi xóm có một ủy ban được bầu lên không chính thức, và đương nhiên tôi dùng những ủy ban này trong công tác liên hệ với tôi. Tôi sắp trình bày những sự kiện đã xảy ra trước đây ít lâu. Tôi vừa mới cố gắng thuyết phục các ủy ban này làm một chút gì để cải tiến những tiện nghi trong xóm họ, nhưng chẳng có kết quả bao nhiêu. Do đó tôi rất hài lòng khi một trong các ủy ban này mời tôi thảo luận một dự án mà họ đã định sẵn rồi. Đây là việc xây một thư viện nhỏ và một phòng đọc sách cho dân chúng trong xóm. Khi họp thì họ bảo tôi mọi người đều nhiệt liệt tán thành và họ đã chọn sẵn một địa điểm. Đó là một miếng đất hoang của hội đồng thành phố và họ mong tôi can thiệp với hội đồng chấp thuận cho họ. Đến lúc xây cất, họ nói dân chúng muốn phục vụ không công để có thêm tiền chi phí về vật liệu và trang thiết bị cần thiết. Người ta thỏa thuận rằng những người sử dụng thư viện sẽ trả tiền ghi danh hàng tháng thì sẽ có quỹ dành để cho chi cho việc bảo trì thư viện sau khi hoàn tất. Tôi nhận thấy điều này khá đúng, sau đó chúng tôi bàn tới kế hoạch và phí tổn. Cuối cùng chúng tôi kết luận rằng phải có 300 anh kim để mua vật liệu xây cất và 200 anh kim nữa để trang bị và mua sách. Ủy ban nói rằng nếu hội đồng thành phố giúp họ thêm một nửa tổng số 500 anh kim nói trên thì họ sẽ có thể có thêm một nửa số tiền. Hội đồng thành phố hoàn toàn chấp thuận khi tôi trình bày dự án. Hội đồng chấp thuận cho miếng đất và 250 anh kim với điều kiện dân chúng đóng góp thêm và tự tay xây cất lấy. Mọi sự đã xong xuôi, tiền đã có thêm, thư viện đã xây xong và chứa đầy sách và đã kiếm được người trông coi với một số thù lao nhỏ hàng tháng. Sau đó, một buổi lễ khai trương được long trọng tổ chức, ông tỉnh trưởng tuyên bố khai mạc thư viện. Trong buổi lễ này, tôi được khen ngợi rất nhiều. Vài tuần lễ sau đó, ông chủ tịch và viên thư ký ủy ban đến gặp tôi vì họ rất lo âu về tương lai của thư viện. Dân chúng thích thư viện là được rồi. Thực ra họ rất hãnh diện về thư viện, nên mời bạn bè và những người thân thuộc tới thăm. Điều khó là ít ai chịu ghi tên vào hội viên thư viện vì họ nói rằng họ rất ít thời giờ đọc sách. Điều này có nghĩa là ít người chịu nộp tiền ghi danh, nên ủy ban không thể trả lương cho người quản thủ được. Do đó họ ngại rằng thư viện sẽ phải đóng cửa. Rốt cuộc, điều đó đã xảy ra rồi. Tôi và các thành phần ủy ban đã cố gắng hết mình, nhưng hầu hết dân chúng vẫn từ chối gia nhập hội, và hội đồng thành phố cũng loại bỏ đơn xin yểm trợ thêm của tôi. Như vậy khoảng mấy tháng sau buổi lễ khai trương thư viện phải đóng cửa và tốn phí bao nhiêu công lao và tiền bạc của dân chúng. Nếu thực sự họ không dùng tới thư viện, thì họ lập làm gì cho thêm nhiều khó khăn? T.R. Barton và M. Barton, yếu tố nhân sự trong công tác cộng đồng, tủ sách xã hội, trường công tác xã hội Sài Gòn, năm 1972, trang 20. Bài tập. Đây là một trường hợp có thể xem là kinh điển trong phát triển cộng đồng. 1. Tác viên đã tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng như thế nào? 2. Khi làm việc với các ủy ban chính thức hay phi chính thức, bạn cần quan tâm đến những gì để đảm bảo hiệu quả? 3. Dự án thực sự đáp ứng nhu cầu của ai và nhu cầu gì? 4. Trong kinh nghiệm hàng ngày, bạn có gặp trường hợp nào tương tự với dự án này hay không? Bạn có thể mô tả và phân tích nguyên nhân. Bài đọc thêm cho chương 3 và chương 10. Từ xích lô đến dự án. Marinol là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ của Mỹ, hiện đang hợp tác với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện một số dự án nhân đạo giúp đỡ người nghèo tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam như Hà Nội, Hà Tây, Nam Hà, Lạng Sơn. Nào là giúp cho nhân dân làng hoa Nhật Tân vay vốn để trồng hoa, nào là cho đồng bào nghèo ở khu kinh tế mới Đồng Mô, thị xã Sơn Tây vay vốn để xóa đói giảm nghèo và phát triển sản xuất, nào là trợ giúp cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Trì có điều kiện tiếp tục đi học, vân vân. Nhưng có một dự án mà cách đặt vấn đề để lựa chọn chủ đề của dự án lại khá bất ngờ và thú vị. Đó là dự án dạy nghề cho thanh niên và giúp phát triển hệ thống VAC của các hộ gia đình nông dân tại xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Hà. Khi mới sang làm việc tại Việt Nam, do chưa có ô tô, xe máy hoặc bất kỳ phương tiện riêng nào để đi lại trong thành phố Hà Nội, nên phương tiện thông dụng của các ông Tây là đi xích lô hoặc cuốc bộ. Lâu lâu họ nhận ra một điều là hầu hết những người làm nghề đạp xích lô dường như đều từ các tỉnh khác đến Hà Nội. Mà sao lắm xích lô đến thế? Cái đi ngang, cái đi dọc, như lúc hai ba cái song song nhau và đi choáng hết cả đường. Rồi thì xe nọ đụng xe kia, nhiều khi ngồi trên xe mà hết cả hồn. Những người đạp xe trông thật lam lũ. Công việc thì nặng nhọc, nhất là vào những ngày hè oi ả dưới nắng gắt, trông họ còn vất vả hơn nhiều. Tìm hiểu thêm thì được biết rằng hầu hết người đạp xích lô đến Hà Nội hành nghề là người của các tỉnh Hải Hưng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Hà. Đặc biệt là phần lớn trong số họ đến từ một xã của tỉnh Nam Hà, đó là xã Thọ Nghiệp của huyện Xuân Thủy. Ở xã đó, ngoài sản xuất nông nghiệp độc canh cây lúa, một nghề mang tính truyền thống lâu đời của cánh đàn ông là lên Hà Nội đạp xích lô và làm cửu vạn trong những ngày nông nhàn hoặc giáp hạt. Marignon muốn giúp họ nhưng bằng cách nào? Chẳng lẽ lại mở một Cycle Project, một dự án xích lô tại Hà Nội? Không được, như vậy sẽ không thể giải quyết triệt để được vấn đề. Từ đó Marignon nảy sinh ý tưởng, nên chăng hãy đến tận nơi mà từ đó những người đạp xích lô ra đi để tìm kiếm công ăn việc làm, để tiến hành một dự án khả thi, giúp họ có việc làm và tạo ra thu nhập ngay trên quê hương họ, ngay trên mảnh đất của gia đình họ, thay vì phải xa gia đình, lang thang kiếm ăn và tạo nên sự quá tải lên các thành phố và những trung tâm lớn. Đó là chưa kể việc họ bị tiêm nhiễm những điều xấu và mang theo chúng về những miền quê vốn êm ả và trong sạch của họ. Hoặc khác nữa, một dự án dạy nghề có thể cũng là một ý tưởng hay, vì một số trong số đàn ông có ai đó vẫn còn mơ đến những thành phố lớn, những miền đất hứa, thì ít nhất khi ra đi, họ đã có một hành trang bảo đảm cho công việc của họ đỡ vất vả hơn, tiền kiếm được sẽ khá hơn, đó là tay nghề. Và thế là sau khi trao đổi với Bộ Lao động Thương binh Xã hội, sau những cuộc viếng thăm, sau những cuộc khảo sát kỹ lưỡng, một dự án theo những ý tưởng trên đã được mở ra và đi vào hoạt động. Từ đó đến nay đã hơn một năm, giờ đây tại xã Thọ Nghiệp, quê hương của những người đạp xích lô, đã có một trung tâm dạy nghề cho thanh niên với điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Tại trung tâm này đã có 21 thợ may và 14 thợ mộc được đào tạo tốt và đã thành nghề. Nhiều người trong số họ đã có cửa hàng riêng và bắt đầu có thu nhập. Một xưởng may nhỏ với sự trợ giúp ban đầu của Merignon đã được thành lập và hoạt động tốt. Chuyên cắt may và bán quần áo trẻ em. Khoảng 50 hộ nông dân được chọn và đang được tập huấn về kỹ thuật VAC để họ có khả năng cải tạo và phát triển vườn ao chuồng của gia đình họ. Đây sẽ là 50 mô hình mẫu VAC, để rồi sẽ được nhân rộng ra toàn xã. Dọc các bờ kênh, mương, những hàng cây vải thiều chạy dài và viền xanh những dải đất trơ trụi trước đây tạo ra một cảnh quan đẹp mắt cho toàn xã. Vào vụ thu hoạch, vải thiều cũng sẽ đem lại nguồn thu khá cho phúc lợi chung của nhân dân ở đây. Thế là từ hình ảnh những chiếc xích lô hàng ngày cọt kẹt chạy trên đường phố Hà Nội đã dẫn dắt chúng ta đến một ý tưởng hay cho một dự án thiết thực. Việc phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, giải tỏa gánh nặng cho những thành phố vốn đã đông đúc và khó kiếm công ăn việc làm đã góp phần giải quyết những vấn đề xã hội phức tạp mà các thành phố lớn đang phải hàng ngày đối mặt. Dự án tuy nhỏ nhưng ý nghĩa thì không nhỏ. Nguyễn Duy Dương, cán bộ dự án của Merignon, tháng 10 năm 1994. Nguyễn Văn Thanh, chủ biên, tổ chức và hoạt động phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 1995. Bình luận. Câu chuyện trên đây cho thấy, nếu tiếp tục giúp đỡ người nghèo thành thị bằng cứu trợ hay cả cấp vốn hoặc dạy nghề, thì vấn đề phát triển đô thị hỗn độn vẫn còn đó và ngày càng trở nên trầm trọng. Bởi lẽ nguyên nhân là sự phát triển mất cân bằng giữa thành thị và nông thôn, khiến cho dòng chảy di dân ngày càng mạnh mẽ. Dù về mặt phát triển cộng đồng, bài này không nêu lên sự tham gia chủ động của người dân như thế nào, ta nên ghi chú mấy điểm rất tích cực sau đây. 1. Dự án xuất phát từ nhu cầu có thật. 2. Hướng về nông thôn. 3. Giải quyết vấn đề tận căn, đó là phát triển kinh tế để ngăn chặn di dân. Bài tập. Bạn hãy chọn một số vấn đề xã hội mà nguyên nhân là sự phát triển mất cân bằng giữa thành thị và nông thôn, mô tả phân tích và lên kế hoạch giải quyết. Bài đọc thêm cho chương 4 và 8. Phát huy sức mạnh cộng đồng trong công trình xây dựng cầu đường tổ 17 phường 9, quận 3. Một la mã, đặt vấn đề. Tổ 17 phường 9, quận 3 gồm có 104 ngôi nhà. Trong số đó, 9 phần 10 số hộ nằm trên dòng kênh Nhiêu Lộc. Thành phần các gia đình chủ yếu là nghèo, kiếm sống bằng rất nhiều nghề trong xã hội, chủ yếu là các nghề phổ thông, lao động chân tay. Trong tổng số hơn 100 hộ cư ngụ tại đây, chỉ có 1 phần 10 hộ là thành phần cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Hiện nay có hơn 40 hộ mới nhập cư cách đây một vài năm. Tình hình an ninh trật tự trong thực tế khá tốt, các tệ nạn xã hội còn tồn tại, trong đó không phải là vấn đề nổi cộm. Hiện nay tổ 17 phường 9 với tổng số hơn 500 người dân cư trú trên diện tích khoảng 1,2 km2. Do dân số ở đây đông đúc mà diện tích hoàn toàn nằm ven bờ dòng kênh Nhiêu Lộc, tất cả những người dân ở đây đều phải tỏa lên khắp nơi trên thành phố kiếm sống. Đàn ông thì làm các nghề như đạp xích lô, phụ hồ bốc vác, trẻ em thì đánh giày, bán vé số. Còn phụ nữ thì những nghề rất đa dạng, từ những công việc tại nhà, tức là làm nghề thủ công, tới các nghề buôn bán nhỏ ngoài chợ. Sự sống từng ngày của các hộ tùy thuộc vào các công việc kể trên. Hai la mã. Sự phát huy tiềm năng trong cộng đồng. 1. Cơ sở xuất phát. Do xuất phát từ cơ sở và bối cảnh của con đường cầu quá cũ, những tấm ván đã mục nát, một số đoạn còn bị đổ bể gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đã có rất nhiều trường hợp các cụ già, những em nhỏ bị ngã xuống kênh, tạo nên mối lo âu cho mọi người. Chính vì điều đó mà ban lãnh đạo cùng các đoàn thể đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp xây dựng cầu. Việc sửa chữa nâng cấp con đường là nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. 2. Sự hỗ trợ từ trên. Sự giúp đỡ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường 9, Sở Nhà đất cùng tổ chức CIDSE, gồm việc vừa hỗ trợ vừa cho vay trả góp với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự án bước đầu cấp trên 4 triệu đồng. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để vận động toàn thể người dân cùng tham gia để thực hiện dự án, vừa có tiền để thực hiện công trình, vừa đủ tiền hoàn trả vốn đúng thời hạn. Ba la mã, diễn tiến công trình. 1. Công việc chuẩn bị. Người đầu tiên phải kể tới là chị Nguyễn Thị Bi, tổ trưởng tổ dân phố. Chị có vai trò quyết định trong việc vận động bà con tổ 17 tham gia xây dựng cầu. Người tổ trưởng đã có 11 năm gắn bó với bà con tổ 17 qua cương vị tổ trưởng. Đã nhiều lần trăn trở suy nghĩ muốn làm việc gì đó hữu ích giúp bà con trong tổ, và đây chính là dịp để chị thực hiện ý định của mình. Thay mặt bà con nhân dân, chị tổ trưởng dân phố đứng ra ký đơn xin vay vốn và hứa trả trong vòng 6 tháng. Sau khi cấp trên nhất trí, bản thân chị đã suy nghĩ tính toán và cùng với tổ phó là anh Trần Mạnh Hùng đi thăm dò ý kiến của bà con trong tổ để nắm bắt suy nghĩ của dân. Từ đó về lập kế hoạch sẵn sàng, chuẩn bị một số phương án cơ bản để vận động bà con tham gia công trình. Cuộc họp đầu tiên với tổ 17 được tổ chức, chị đã nêu ra dự án, giải thích các khoản tiền trên cho và số tiền vay. Tổng số dự tính phải chi cho cả công trình là 17.065.000 đồng. Của cấp trên cho là 4 triệu, của sở nhà đất là 3.500.000, ủy ban nhân dân phường cho 1.500.000, mặt trận phường 500.000. Tổng kinh phí đợt 1 là 9.500.000 đồng. 2. Sở nhà đất cho nguyên vật liệu trị giá, tính ra thành tiền là 2.400.000 đồng. Kinh phí đóng góp của người dân, đóng ngay 1.165.000, trả góp 4 triệu đồng. Tổng số kinh phí đợt 2 là 7.565.000 đồng. Cả đợt 1 và đợt 2 được 17.065.000. Sau khi thông báo cho bà con về tổng chi phí dự tính để bà con nắm chắc và suy nghĩ, chị đã tạo cho bà con chủ động đặt các phép tính và tự suy nghĩ để quyết định vào buổi họp sau. Để chuẩn bị cho buổi họp thứ 2, chị đã mời được một số cụ già sống lâu năm ở đây tham gia tổ phụ lão cùng với chị và anh Hùng bàn tính các phương án thực hiện, với sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân phường và sở nhà đất. Do được chuẩn bị khá kỹ về nội dung, nên cuộc họp lần thứ hai đã mang lại kết quả tốt với 40 hộ đăng ký vay nợ trả góp và quyết tâm xây dựng cầu. Cũng trong buổi họp này, ban quản lý công trình cũng được thành lập. Chị Nguyễn Thị Bi, trưởng ban, anh Trần Mạnh Hùng, phó ban, anh Huỳnh Tiến Sĩ, bác Hai, bác Chính, chú Tư Nam trong tổ phụ lão, anh Túy, công an phường. Tuy vậy, một số khó khăn đặt ra ở đây là mới có 40 hộ dân, còn một số hộ ở phía sau, bên trong không chịu tham gia vì con đường không vào tới nhà họ. Với ý chí quyết tâm, chị quyết định cho thực hiện và sẽ tiếp tục vận động các hộ nằm phía bên trong bằng chính công việc thực thi công trình. 2. Huy động lực lượng thi công. Đây là một vấn đề rất lớn, bởi vì công trình được xây dựng bằng chính công sức của nhân dân, tiền của bỏ ra đóng góp của dân. Làm thế nào để bỏ ra chi phí ít nhất và hiệu quả tốt nhất? Hội phụ lão cùng với ban quản lý công trình đã tiến hành bàn bạc quyết định huy động tất cả lực lượng lao động trong tổ 17 và toàn bộ những hộ tham gia công trình, chủ yếu là lực lượng thanh niên, với phương châm hộ nào có lao động thì tham gia, không có thì thôi, không bắt buộc. Vấn đề này được đưa ra tổ họp, ban quản lý công trình đưa ra nội dung và cho bà con bàn bạc. Cái chính là cho họ thấy được giá trị của công trình, thấy được vai trò của chính họ khi họ được phát huy khả năng tay nghề của họ. Cái hay ở đây là trong tổ 17 chủ yếu là thành phần lao động, nhất là lực lượng thanh niên trong tổ có rất nhiều người biết nghề xây dựng, lúc này cần cho họ phát huy tay nghề của bản thân. Kết quả cuộc họp thật tuyệt vời, đại đa số nhân dân đều nhất trí với khí thế sôi nổi, đã quyết định giao cho anh Huỳnh Tiến Sĩ, một thanh niên có tay nghề khá, làm tổ trưởng, chịu toàn bộ trách nhiệm về kỹ thuật cho công trình. Vấn đề ở đây là tổ đã dám giao việc cho anh Huỳnh Tiến Sĩ. Trong thời gian đó anh còn là một thanh niên hay gây đánh lộn. Sau công trình anh Huỳnh Tiến Sĩ đã hy sinh vì đánh nhau. Thông qua việc anh Sĩ làm tổ trưởng, chính bản thân anh đã tác động vào lực lượng thanh niên, lôi kéo hàng bao nhiêu thanh niên quậy phá cùng tham gia xây dựng công trình. Công trình đã bắt đầu thi công, thì 20 hộ phía sau hẻm xin đăng ký cùng tham gia xây cầu, bởi họ đã nhận thấy được lợi ích của công trình. Như vậy công trình đã kéo được 60 hộ cùng tham gia đóng góp xây dựng cầu, có ký vào đơn xin vay vốn. 3. cách thức thi công công trình. Thực hiện kế hoạch thi công theo kiểu cuốn chiếu, tức là làm tới đoạn nào xong đoạn đó, vừa tháo dỡ vừa thi công. Mối quan tâm chính của ban quản lý công trường là làm thế nào để phát huy tất cả khả năng lao động của mọi thành viên và đảm bảo được việc đi lại kiếm tiền của mọi người không ảnh hưởng tới việc kiếm sống, và làm thế nào để vừa thi công công trình vừa đảm bảo việc ra vào hẻm của mọi người. Sau khi tham khảo ý kiến các thành viên trực tiếp tham gia xây dựng công trình, ban quản lý công trình đã tìm ra một cách thức thi công rất hợp lý. Buổi sáng, các cụ phụ lão cùng với một số thành viên ở nhà sẽ làm toàn bộ phần chuẩn bị như tháo gỡ cốt pha, ghép cốt pha, trộn và tập kết vật liệu. Buổi chiều từ 4 giờ, khi lực lượng đi làm đã về, sẽ tiến hành thi công theo cách cuốn chiếu. Tổ phụ lão có trách nhiệm giám sát công trình từ lúc mua nguyên vật liệu đến kỹ thuật đổ bê tông. Thời gian thực hiện công trình, chị Bi cho biết, cả hẻm như là những ngày hội, hầu như tất cả mọi người đều muốn có mặt để tham gia. Một số gia đình không có thanh niên, thì họ tự nguyện mua bánh kẹo, thuốc lá, chè, mang ra để bồi dưỡng cho các anh em. Đây là việc làm thiết thực bởi vì họ đã ý thức được vấn đề, họ tự nguyện tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau. 4. Cách thức vận động thu tiền trả góp. Với tổng số là 60 hộ đã tình nguyện ký vào đơn xin vay vốn để xây dựng cầu, mỗi hộ ký vay 60.000, sau còn 40.000, với thời hạn trả là 6 tháng. Khi thu lại là cả quá trình gian khổ với tổ trưởng và tổ phó. Do điều kiện bà con trong tổ nghèo, kinh tế còn khó khăn, nên chị Bi tổ trưởng đã quyết định dùng phương án thu dần theo từng tuần, tháng. Ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, ít nhất là 2.000 đồng một lượt. Rất tốn công sức vì góp tiền thì chị phải có cuốn sổ riêng để ghi vào đó ai đóng bao nhiêu. Chị phải đi thu góp rất nhiều đợt và rất vất vả. Tuy rằng tới nay vẫn còn một số hộ chưa nộp đủ, song thực tế bà con cảm thấy thoải mái trong sự đóng góp của mình. Khi được hỏi về vấn đề này, chị Bi nói, vì bà con nghèo nên phải làm như vậy. Lúc đầu phải thúc giục nhưng về sau bà con tự mang tiền tới nộp. Nhưng điều quan trọng là bà con đã ý thức được trách nhiệm của mình là phải đóng góp. 5. Kết quả thi công công trình. Sau 2 tháng thi công, chiếc cầu đã được hoàn thành và đó chính là điều mơ ước của tất cả nhân dân trong tổ 17. Với sự đóng góp công sức của nhân dân và sự tài trợ vốn của sở nhà đất cùng các tổ chức ban ngành, thông qua đó ta thấy được một phương thức làm việc của ban lãnh đạo địa phương đã biết huy động tiềm năng vốn có của địa phương cùng góp sức xây dựng cầu mang kết quả tốt đẹp. Chiếc cầu dài 5m, rộng 1,2m đã hoàn thành với tổng chi phí là 17.065.000. 4 La Mã. Đánh giá. 1. Những ý kiến của người dân tổ 17. Chị Nguyễn Thị Bi, tổ trưởng tổ dân phố nói, suốt bao nhiêu năm, nhân dân nơi đây phải sống vất vả cực nhọc, thêm vào đó lại có con hẻm bắc qua kênh đã bị hỏng, ọp ẹp, hàng ngày đi lại rất khó khăn. Chính vì vậy mà hàng bao nhiêu trẻ em và các cụ già đã bị ngã xuống. Nhiều lần có kế hoạch làm nhưng không thành, và bây giờ được sự giúp đỡ của chính quyền mà đã làm xong chiếc cầu lấy chỗ đi lại cho nhân dân. Với bản thân tôi, vô cùng sung sướng bởi đã phần nào thỏa mãn nhu cầu, nguyện vọng, đã góp sức nhỏ bé cùng với bà con làm được chiếc cầu. Điều tôi thấy cảm động hơn là bà con rất quý trọng tôi và họ đã đoàn kết hơn trước kia rất nhiều. Bác Hai, thành viên tổ phụ lão. Lúc đầu bản thân tôi không tin là có thể làm được chiếc cầu. Khi được chị Bi mời tôi chỉ nhận lời đi vận động là chính. Nhưng sau đó tôi càng tin tưởng hơn vì thấy chị Bi rất nhiệt tình và trách nhiệm, bỏ nhiều công sức cho bà con. Hơn nữa, càng làm lại càng thấy bà con tự giác nên tôi càng hăng hái theo. Chiếc cầu thực sự làm cho người dân có trách nhiệm với nhau hơn. Bác Chính, hội phụ lão. Tôi ở đây đã hơn 40 năm. Từ sau giải phóng miền Nam, chính quyền đã bao nhiêu lần kêu gọi nhân dân làm cầu, nhưng chỉ nói vậy đâu có thực hiện. Tới nay khi xây xong cầu, tôi mới thấy mừng. Thời điểm đó vừa xây xong cầu mà tôi vẫn thấy cứ như mơ, bởi vì bà con nơi đây cũng rất nghèo, nhận thức của dân còn thấp, vậy mà được sự giúp đỡ của nhà nước, sự đóng góp của chị Bi đã giúp cho bà con tự mình xây dựng được cây cầu cho mình. Chú Tư, tức chú Nam, người trực tiếp đảm nhận phần thi công. Qua công trình này, tôi thấy bà con trong tổ đoàn kết gắn bó nhau, có trách nhiệm với nhau hơn. Họ bỏ tiền và công sức ra, cho nên họ có ý thức bảo quản cầu. Lúc đầu phải thuyết phục, giải thích vận động mãi, thế rồi họ tự mình xung phong tham gia các công việc, không cần ai giục, đặc biệt là nhóm thanh niên. Đến bây giờ chúng nó là lực lượng hậu cần tốt nhất. 2. Những ý kiến đánh giá của chính quyền địa phương. Ông chủ tịch phường chính, đây là một công trình tuy giá trị tài sản không lớn, nhưng đã mở ra hướng mới trong phương thức, giúp đỡ vận động bà con trong các xóm nghèo khác cùng đấu sức, chung lòng với chính quyền tham gia xây dựng địa phương ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi cho rằng đây chính là phương thức tốt để hỗ trợ các cộng đồng nghèo phát triển. 3. Một số ý của sinh viên. Công trình xây dựng cầu đã thực sự là công trình mang hiệu quả cho người dân. Thông qua công trình đã tạo sự chuyển biến trong xã hội và đạt tới sự công bằng về vật chất và nhận thức của nhân dân. Đã phát huy được sức mạnh, tiềm năng hiếm có trong cộng đồng, biến những suy nghĩ riêng lẻ của từng người thành sức mạnh chung để thực hiện tốt công trình xây dựng. Huy động và biết dựa vào các lực lượng nòng cốt như lực lượng thanh niên, kể cả các thanh niên quậy phá, phát huy động viên bằng cách tác động vào chính năng lực, vào tay nghề của họ thì họ tự xác định được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Thông qua công trình giá trị từng người trong cộng đồng được nâng cao hơn, mọi con người, mọi gia đình có trách nhiệm với nhau hơn, tôn trọng và gắn bó nhau. Biết tranh thủ vận động đường lối chính sách một cách khéo léo khoa học, tích cực, tranh thủ được sự tài trợ của cấp trên trong tình hình thực tế. Đáp ứng được nhu cầu của đông đảo bà con trong tổ, khơi dậy lòng tự tin, sự năng động trong mọi con người, đã chuyển những suy nghĩ của bà con từ chỗ thụ động tới sự tự giác, tự ý thức và tự thấy có trách nhiệm với công trình, với cộng đồng. Sự đóng góp khá quan trọng của tổ trưởng là tác nhân tích cực, là chiếc cầu nối giữa cộng đồng với ủy ban cấp trên, là người trực tiếp vận động giúp đỡ bà con, tạo điều kiện để bà con nhận thức được các vấn đề trong khi thực hiện công trình. Chị đã khéo léo tranh thủ sự góp ý tham mưu của các cụ phụ lão, biết phát huy sức mạnh của lực lượng thanh niên và là trung tâm đoàn kết của tất cả bà con. Thành công của công trình chính là sự cố gắng của cá nhân và tập thể. Phương thức chỉ đạo đúng, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của bà con nhân dân trong cộng đồng. Quá trình thực hiện phát triển cộng đồng cũng chính là quá trình giáo dục, tạo sự chuyển biến của cộng đồng. Nguyễn Đức Huy, sinh viên lớp 93B, khoa Phụ nữ học, Đại học Mở Bán Công, năm 1995. Bài tập. Trường hợp trên chứng minh tiềm năng to lớn của các cộng đồng nghèo để giải quyết các vấn đề của mình. 1. Theo bạn ai là nhân vật trung tâm của dự án? 2. Do đâu chị tổ trưởng huy động được sự tham gia của nhiều người? 3. Có cách làm nào vượt lên trên cách nghĩ, cách làm thông thường khiến cho chị thành công? Bài học thêm cho chương 4. Chương trình giáo dục và phục hồi dinh dưỡng NERP ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm 1991 đến 1993. Tổ chức cứu trợ trẻ em Mỹ thực hiện chương trình NERP tại Việt Nam ở 4 xã nghèo nhất của tỉnh Thanh Hóa. Khi mới bắt đầu chương trình vào tháng 1 năm 1991, có 36% số trẻ dưới 3 tuổi bị suy dinh dưỡng độ 2 hoặc 3. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân là ưu tiên giúp đỡ những trẻ em bị đói. Chương trình giáo dục và phục hồi dinh dưỡng đã được bắt đầu khai triển nhằm tập trung vào tất cả các cháu dưới 3 tuổi bị suy dinh dưỡng độ 2 và 3. Việc xác định độ suy dinh dưỡng dựa vào cân nặng theo tuổi. Vì mục đích cuối cùng của chương trình giáo dục và phục hồi dinh dưỡng không chỉ là phục hồi sức khỏe cho trẻ bị suy dinh dưỡng, mà còn phải đảm bảo duy trì được tình trạng sức khỏe cho các cháu sau khi đã được phục hồi. Nên ngay từ khi bắt đầu chương trình, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Mỹ đã có một cuộc nghiên cứu đối chứng tích cực, A Positive Deviant Study. Qua nghiên cứu đã phát hiện đối chứng đó là ở một vài gia đình nghèo có các cháu nhỏ khỏe mạnh, họ thường xuyên thêm vào các bữa ăn của con cái mình các loại rau xanh và những con tôm cua nhỏ bắt được ngoài đồng. Những thức ăn này không phải là thành phần đặc biệt gì trong khẩu phần thức ăn của trẻ, nhưng cách làm khác thường này đã cho một kết quả là trong hoàn cảnh túng thiếu, thậm chí những gia đình nghèo nhất vẫn có thể nuôi con cái mình khỏe mạnh. Sau khi cân vào các đợt theo dõi sức khỏe tổ chức 2 tháng một lần, tất cả trẻ suy dinh dưỡng độ 2 hoặc 3 đều được tham gia chương trình giáo dục và phục hồi dinh dưỡng. Các bà mẹ được mời mang con mình đến các trung tâm giáo dục và phục hồi gần nhất. Tại đó, các cán bộ tình nguyện đã được huấn luyện, dạy cho họ những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, và trong khi cho các cháu ăn bữa ăn giàu calo, các cán bộ tình nguyện nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thêm rau và tôm hoặc cua vào bữa ăn, cho ăn nhiều bữa một ngày và vấn đề vệ sinh tối thiểu. Khi tham gia mỗi đợt giáo dục và phục hồi dinh dưỡng, yêu cầu các bà mẹ mang một nắm rau xanh và những con tôm cua nhỏ như là điều kiện phải có để được tham gia. Sau đợt giáo dục và phục hồi dinh dưỡng đầu tiên vào tháng 3 năm 1991, đã có thêm 25 đợt giáo dục và phục hồi dinh dưỡng nữa. Vào tháng 4 năm 1993, chương trình giáo dục và phục hồi dinh dưỡng đã kết thúc thắng lợi. 93% các cháu tham gia một hay vài đợt trong 20 đợt giáo dục và phục hồi dinh dưỡng đầu tiên đã hồi phục sức khỏe, và quan trọng hơn là các cháu đó vẫn duy trì được tình trạng dinh dưỡng đã phục hồi từ 6 đến 24 tháng sau khi ngừng tham gia chương trình. Vậy là bài học về thêm rau xanh, tôm hoặc cua vào bữa ăn cho các cháu thực sự đã được các bà mẹ tiếp thu và giúp họ duy trì tình trạng dinh dưỡng đã được phục hồi của các cháu, không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Số trẻ dinh dưỡng từ độ 2 và 3 ở 4 xã này đã từ 36% vào tháng 2 năm 1991, giảm xuống còn 2% vào tháng 12 năm 1993. Một dự án hỗ trợ cho chương trình giáo dục và phục hồi dinh dưỡng là quỹ vay vốn quay vòng cho các gia đình có trẻ suy dinh dưỡng đã tham gia ít nhất 2 đợt giáo dục phục hồi dinh dưỡng. Mục đích của dự án này là tạo khả năng cung cấp ngay thức ăn bổ sung cho trẻ suy dinh dưỡng. Vốn vay được cấp để nuôi gà hoặc dệt chiếu. Sản phẩm hay thu nhập từ dự án giúp các gia đình duy trì tình trạng dinh dưỡng đã hồi phục của trẻ bị suy dinh dưỡng qua các đợt giáo dục và phục hồi dinh dưỡng. Cho đến nay, quỹ này do các đại diện của Hội Phụ Nữ quản lý và đã được cấp 1.368 đầu vốn, và cho tới tháng 4 năm 1993, 91,2% số trẻ của các gia đình được vay vốn đã hồi phục và vẫn duy trì được tình trạng dinh dưỡng đã phục hồi tới hơn 15 tháng sau khi nhận vốn. Cùng với chương trình giáo dục và phục hồi dinh dưỡng và dự án quỹ vay vốn quay vòng, việc nâng cấp trạm y tế xã, hạ tầng cơ sở, thuốc men, dụng cụ y tế và huấn luyện cho các cán bộ y tế cũng là một nhân tố quan trọng trong việc giảm một cách đáng kể tỷ lệ suy dinh dưỡng độ 2 và 3 của trẻ dưới 3 tuổi và duy trì lâu bền tình trạng trẻ đã được phục hồi dinh dưỡng ở các xã đang thực hiện chương trình. Dựa trên kết quả đạt được trong thời gian 2 năm rưỡi đầu tiên thực hiện chương trình, UNICEF, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Chương trình Lương thực Thế giới WFP đang kết hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Mỹ để mở rộng chương trình trên phạm vi toàn quốc. Giai đoạn đầu tiên là mở rộng ở 10 xã mới của tỉnh Thanh Hóa đã được bắt đầu vào tháng 3 năm 1993. Tháng 1 năm 1994, Nguyễn Văn Thanh, chủ biên, Tổ chức và hoạt động phi chính phủ nước ngoài và Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 1995, trang 114 đến 116. Bài tập 1. Bạn hãy nêu lên các mặt tích cực đã giúp chương trình thành công. 2. Khi nhắc tới tiềm năng trong cộng đồng, người ta thường nghĩ tới cơ sở vật chất, người tốt. Vậy ở đây tiềm năng là gì? 3. Loại tiềm năng ấy có hay bị xem thường, bỏ quên không? Tại sao? 4. Hãy nhìn lại cộng đồng bạn đang làm việc hay cư trú và hãy phát hiện tiềm năng với cái nhìn mới. Bài đọc thêm cho các chương 4 và 8. Thay áo cho một phong trào. Có một khoảng thời gian khá dài, phong trào hoạt động của Hội Phụ Nữ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang chìm liễm do vấp phải những khó khăn khách quan quá lớn. Chị Cao Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện tâm sự. Ở đây hầu hết chị em phụ nữ sống bằng nghề nông, thu nhập chỉ nhờ vào ngày thu hoạch mùa màng. Vận động chị em đi hội họp tham gia sinh hoạt đã khó, vận động đóng góp càng khó hơn, bởi đời sống của chị em còn nhiều thiếu thốn, nhiều hộ ăn trước trả sau, nợ nần quanh năm không dứt. Vì lẽ đó, nỗi lo của hội không chỉ là vấn đề hội viên không đi sinh hoạt, mà quan trọng hơn nữa là làm sao cho đời sống của hội viên ngày càng khá hơn. Nỗi lo này được các chị cán bộ huyện Chợ Gạo đem ra giải bày cùng những chị em hội viên nòng cốt. Thế là phong trào người khá giúp người khó ra đời. Các tổ hội trước đây gần như tan rã, bắt đầu xôn xao hoạt động lại với những tên gọi mới như tổ sửa nhà, tổ chén kiểu, tổ làm sân, tổ áo dài, vân vân. Chị Nguyễn Thị Thêu, tổ trưởng tổ làm sân ở ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền kể lại các cách điều hành tổ như sau. Tổ tôi có 29 chị, cả 29 chị đều chưa có sân phơi lúa. Chúng tôi tự quy định với nhau mỗi ngày góp 2.000 đồng, một tuần sẽ có được 406.000 đồng để mua gạch và xi măng làm sân. Cái khó là ai làm sân trước, ai làm sau, vì thời gian góp vốn kéo dài tới hơn 6 tháng. Sau khi bàn bạc, cả tổ đồng ý ưu tiên cho những người khó khăn, không thể phơi lúa nhờ sân nhà người khác, số còn lại sẽ bắt thăm. Hết 6 tháng thì tổ làm sân của chị Thêu lại đổi tên thành tổ sửa nhà. Xã Long Bình Điền là nơi có 19 tổ với 128 tổ viên, 50% số tổ đã 2 lần đổi tên, 20% số tổ đã 3 lần đổi tên. Nổi bật nhất là xã Hòa Tịnh với 40 tổ và 438 hội viên. Nhiều chị tham gia cùng một lúc từ 2 đến 4 tổ như chị Lê Thị Hai, Lê Thị Thêm, Ung Thị Mai, Nguyễn Thị Cúc. Tính đến tháng 6 năm 1994, tổng số tiền các tổ hùng góp được lên đến 119 triệu đồng, giúp được cho 353 hội viên giảm khó khăn. Và phong trào không chỉ ngừng lại ở chỗ góp vốn, mà hội phụ nữ còn tổ chức học tập kinh nghiệm, mở các lớp tập huấn những kiến thức nuôi trồng và hoạt động dạy nghề giới thiệu việc làm cho chị em. Thu hút được nhiều chị em hội viên đến là các lớp phòng trừ dịch bệnh cho chăn nuôi heo gà vịt. Riêng các lớp dệt thảm dừa, đan len, đan lưới do huyện hội tổ chức đã giải quyết việc làm cho trên 250 chị hội viên trong năm 1993. Chị Nguyễn Thị Bé, Phó Chủ tịch huyện hội, vui vẻ nói với chúng tôi. Hoạt động của huyện hội chợ gạo trở nên vui và sôi nổi như thế này là nhờ sáng kiến thành lập các tổ sở thích, nhu cầu. Trước đó toàn huyện chỉ có 28 tổ hội hoạt động, nhưng nay sau 2 năm đổi mới hình thức sinh hoạt, đã có 358 tổ với 4.009 hội viên tham gia sinh hoạt ở 19 xã và thị trấn. Điều đáng phấn khởi là từ khi phong trào hội phát triển thu hút được nhiều chị em, hội cũng đã bắt đầu được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở. Nhờ đó trong năm qua, huyện hội chợ gạo đã tranh thủ vận động thêm nhiều nguồn vốn từ quỹ quốc gia, giải quyết việc làm đến vốn liên kết ngân hàng. Nhờ đáp ứng những lợi ích trực tiếp, thiết thân của phụ nữ nông thôn, những chiếc áo mới này của huyện hội chợ gạo đã ngày càng trở nên rực rỡ sắc màu, và huyện hội chợ gạo với những buổi sinh hoạt thú vị đã trở thành điểm hẹn của chị em hội viên. Hảo, báo Phụ Nữ, ngày 27 tháng 8 năm 1994. Bài tập. Bài đọc trên chứng minh rằng có rất nhiều trường hợp dân chúng, nhất là phụ nữ, tự làm phát triển cộng đồng. Đây là một tiềm năng to lớn nếu được phát huy và tổ chức tốt, với chính sách vĩ mô đúng đắn thì đất nước sẽ phát triển nhanh. Bài đọc thêm cho chương 5. Bà chủ chứa. Trên đây là một câu chuyện có thật, để giữ bí mật tên người và địa điểm đã được thay đổi. Chị Hắc kể, tôi sinh ra từ một gia đình trung lưu dưới chế độ cũ. Cha tôi là nhân viên tòa án Sài Gòn, mẹ tôi là nhân viên ngân khố. Theo mẹ tôi kể lại, lúc còn bé tôi thích ca hát. Tôi xin cha tôi đóng cho cái bục gỗ. Cứ tối là kêu cả nhà tắt đèn, rồi bật đèn màu chớp chớp, đứng lên bục, tôi hết ca rồi múa cho mọi người xem, vỗ tay hoan hô. Lớn lên theo cha vào tòa án, thấy các luật sư áo mũ oai phong, tôi mê lắm, và ước mơ làm luật sư. Đậu tú tài hai, tôi ghi tên vào trường luật. Nhưng rồi vài tháng sau tôi lập gia đình với anh Hắc, lớn hơn tôi 3 tuổi, lúc đó là hạ sĩ quan hải quân. Cha mẹ tôi bắt rễ nên anh ấy về ở với gia đình ở cư xá NH này. Tới năm 1976, vợ chồng tôi đi kinh tế mới vài năm sau trở về, bôn ba buôn bán chỗ này, chỗ kia. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm cái nghề này, nó đến với tôi sao tự nhiên quá. Tôi thích sống tự lập và bán cà phê ở Cầu Muối. Một vài bà chủ quán rủ tôi. Bán bia được lắm đó mày. Thế rồi tôi bán quán nước. Khách tới uống rồi sang bên cạnh, khi trở về họ cho tôi 1.000 đồng. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, ngàn này là ngàn gì vậy? Bà chủ hàng xóm vừa sang tới nơi nói, mày cứ lấy đi, người ta cho cứ lượm, có ăn cắp của ai đâu mà. Rồi cứ thế tôi lượm tiếp. Hồi nào giờ chỉ lo buôn bán, tôi đâu có biết chuyện này. Từ đó tiền bán nước và tiền khách cho tôi cất riêng, và thấy tiền cho này dễ ăn quá. Tôi nảy ra ý định về bán nước tại nhà, để có giờ nuôi con, khỏi phải đi xa, thức khuya dậy sớm. Chú thích, nơi chị ở là khu nổi tiếng, là xóm tệ nạn xã hội gần như nhà có gái bán dâm hay thanh niên xì ke, và số nhà chứa có lúc lên tới 50-60 nhà. Khỏi bỏ vốn ra và chỉ để khách chờ ở quán là thâu tiền gấp mấy rồi. Tôi hợp tác với một tên ma cô ở đây. Toàn bộ khách của tôi không để làm ở nhà mà qua nhà nó. Có 9 đến 10 phòng. Khách tôi lúc ấy lên cả 100 người một ngày. Cứ một người ăn 2.000, tôi kiếm trung bình một ngày 200.000 đồng như chơi. Mọi sự êm ả, thế là tôi trở thành chủ chứa lúc nào không hay. Khi tôi phát hiện được đồng tiền do từ đâu mà ra, thì lúc đó đã mê nó rồi. Tiền vô càng nhiều tôi càng ham và tôi bắt đầu tính toán. Lúc đầu không có khách, bà hàng xóm gửi khách qua. Từ từ khách đến thẳng quán tôi phá rào không cho bà ấy hay như đúng phép làm ăn. Bà kia có ý kiến, nhưng tôi lấn lướt luôn, và giữa hai chúng tôi bắt đầu nghi kỵ nhau. Tôi phải sừng sỏ để bảo vệ quyền lợi của mình, và mọi sự êm ả từ 1985 đến 1989. Đã có nhiều đợt truy quét, nhưng chị đều lướt qua hết, không phải bằng cách chi tiền. Chị có nghĩa là mình có tội sao? Mà là bằng cách lên giọng thách thức cán bộ công quyền. Hãy có bằng chứng thì quý vị cứ bắt tôi. Năm 1989 có đợt truy quét cát gao với chủ trương bắt lầm chớ không thả lầm. Chị bị bắt trong diện tình nghi. Tôi bị giam 10 ngày, chồng tôi bán hết đồ đạc trong nhà để lo chạy cho tôi, và thế là bao nhiêu dành dụm tiêu tan cả. Cuối cùng tôi được tha về. Trong 10 ngày đó họ điều tra suốt và tìm đủ lý để bắt tôi nhận lỗi. Xoay mãi không được, họ xoay qua đánh động lương tâm và lòng tự ái của tôi. Chị là người hiểu biết, chúng tôi có thể dùng lời nói chứ không phải hình phạt, tù tội để cải hóa chị. Và họ đánh đúng tâm lý tôi, vì tôi luôn ý thức mình là người có học thức, đáng được tôn trọng, chỉ cần nhắc qua là tự ý thức. Lần này thì chồng tôi quyết liệt, nếu em tiếp tục tôi sẽ bỏ em. Tôi sợ quá cũng nghe, và lúc ấy chồng tôi thất nghiệp, kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Chúng tôi phải hốt gạo rơi vãi bên phòng lương thực đem về, lựa từng hộp nấu cháo với rau. Trước kia ăn uống may mặc thoải mái, nhưng tôi cũng chịu vì quyết tâm muốn sửa đổi. Trong lúc ấy, bà N. M. từ lớp tình thương xuống động viên tôi và mang gạo xuống cho. Bà đề nghị, cô có trình độ, cô giúp tôi dạy trẻ em nghèo rồi tôi chạy lương cho. Thế là tôi sang nghề dạy trẻ với mỗi tháng 60.000 đồng. Nhưng số tiền này ít quá, tôi xin dạy 2 buổi để nhận số tiền gấp đôi. Tôi hết sức nhiệt tâm đi tìm các em thất học, giúp đỡ học sinh nghèo. Chẳng bao lâu, lớp có tới 60 em. Dư luận xì xào. Dễ giàu gì mà bỏ nghề. Mấy anh công an cũng rình nghe tôi dạy như thế nào. Cầm cự được 9 tháng, gia đình tôi kiệt quệ. Nghĩ tới đứa con gái lớn tôi phải bỏ học, tôi đâm ra hoảng hốt, ân hận đủ thứ, chán chường tất cả. Tôi gặp bà em và nói tôi không làm nghề dạy học nữa, tôi kiệt sức rồi. Bà hỏi tôi định làm gì, tôi nói không có ý định gì. Vì bà rất tốt, tôi sợ nói thật làm bà buồn. Nhưng thực chất tôi có kế hoạch rồi. Sau 9 tháng làm cô giáo, tôi day dứt lắm khi trở lại nghề cũ. Là người theo đạo công giáo, tôi đầy băn khoăn, nhưng tôi trở lại nghề cũ một cách mạnh mẽ vì đã dạo kinh nghiệm. Cảnh sát test nhà nhiều lần mà tôi luôn có cách qua mặt. Có khi tụi nó đang chơi với nhau, hay tôi nuôi gái trong nhà, vậy mà tôi giấu chúng nó được. Cảnh sát lục soát cũng không thấy. Có lúc tụi nó chơi rồi quăng capot đầy bờ ao. Cảnh sát hỏi, tôi nói tụi con tôi, nó mới cưới nhau, nó có kế hoạch hóa gia đình, vứt bừa bãi. Họ hỏi tại sao tôi có nhiều nệm, vì bọn khách đòi nệm mà. Tôi trả lời tỉnh bơ. Thì tôi tập cho con tôi ngủ nệm cho quen. Rồi tôi lên giọng làm dữ, cảnh sát khám nhà phải xin lỗi, từ đó họ không bao giờ xét nhà tôi nữa. Một bữa nọ trung úy Hắc mời tôi lên công an xã thuyết phục nhắc nhở. Chị như đại diện cho lớp phụ nữ trẻ, đuốc soi cho các thế hệ đàn em. Chị đã là cô giáo rồi cơ mà. Không lý gì chị lại tiếp tục cái nghề này. Chúng tôi đủ chứng cớ để bắt giam chị. Nhưng thôi, chỉ đề nghị chị viết tờ cam kết. Thế là tôi phản ứng ngay. Anh kêu tôi làm tờ cam kết à? Xin cho tôi biết rõ cam kết là thế nào. Vì làm cam kết tức là đã phạm pháp luật. Mà tôi đâu làm gì mà anh bắt tôi làm tờ cam kết. Có phải vì tôi có lỗi mà xin ân xá đâu. Họ gài tôi dữ lắm, cốt để tôi sơ suất có kẻ hở mà phải nhận lỗi. Và quả thật tôi đã làm điều mà xã hội cấm, lương tâm tôi cũng bị dày vò. Trung úy Hắc nhắc nhở nữa. Này chị Năm, đó là tên thường gọi của tôi. Đối với nhiều người ít hiểu biết, lời nói không có hiệu quả. Chúng tôi phải dùng tới hình phạt nặng nề. Còn đối với chị, người có văn hóa có học thức, chúng tôi có thể cải hóa chị tại địa phương, chứ không cần gì tới trại giam. Nghe tới trại giam tôi rợn tóc gáy, nhưng tôi yên tâm hơn. Anh Hắc xuống giọng. Thôi chị về đi, nhưng chúng tôi xin chị suy nghĩ về việc làm của chị. Và tôi suy nghĩ lại thật sự. Rồi anh hắt tiếp. Chị suy nghĩ lại đi, ngày nào đó tôi sẽ gặp lại chị trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Là một nghề sành sỏi trong nghề, chị Hắt đã bóc lột tối đa khách và các cô gái dưới quyền chị. Trong tài liệu nghiên cứu, chị đã kể rõ các mánh khóe và sự tán tận lương tâm của mình. Có lẽ chính sự yêu thương chồng con sẽ là một chỗ dựa để chị vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh bi đát này. Chị kể tiếp. Khi tôi được tha về sau 10 ngày bị giam, thì chồng tôi nói, em phải ráng, đừng có ham tiền, sống nghèo đi tốt hơn. Lần sau mà em bị bắt nữa, tôi bỏ nhà đi luôn. Rồi chị tiếp. Đứa con gái lớn tôi bắt đầu làm nghề khi tôi bị bắt 10 ngày. Đứa thứ hai lập gia đình. Lần kia đứa con gái thứ ba đem bạn trai ở trường về nhà chơi. Tôi thấy vui mà trong thâm tâm thật buồn. Vì nếu bạn trai nó biết nhà nó làm nghề này, thì sẽ nghĩ thế nào? Sẽ thiệt thòi cho con gái tôi biết bao nhiêu. Thằng con trai tôi, 15 tuổi, rất thích thỏ thẻ trò chuyện với tôi. Tôi hiểu nó còn nhỏ không dám có ý kiến về việc làm ăn của tôi. Khi thấy nó buồn buồn, tôi nói, chắc rồi từ từ mẹ không làm nghề này nữa. Vì tụi con lớn cả rồi, đứa có bạn trai, đứa có bạn gái. Không ngờ con tôi vui hẳn lên. Và lần kia chính con trai tôi nói, mẹ ơi, con sinh hoạt trong trường, cái thằng bạn hôm trước tới đây nó nói, chị con làm gái, gia đình con làm chủ chứa. Nói tới đây, chị bật khóc nức nở. Viết theo tài liệu nghiên cứu của sinh viên Lê Thị Thơ, lớp phụ nữ học 93A, Đại học Mở Bán Công, thành phố Hồ Chí Minh, năm 1995.